chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3588, chương 3398, người giết chết ta. Đầu báo, thần phục với ta bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Mã Tài hai mắt hiện ra lục quang, nhìn cách đó không xa đứng tại trên cây một đầu kim tiền báo. Lan, kim tiền báo liếm liếm ẩm ướt mũi, tức giận gầm nhẹ nói, sàn sạt, từng mảnh lá cây. Tại cái này âm thanh giống trong tiếng rơi xuống, liền tại bọn hắn hai ở giữa. Một cỗ dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời tràn ngập trong không khí. Lão đại, lên hay không lên? Mã Tài người hầu lặng lẽ bộ ngực ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Mã Tài cũng không muốn gây tên sát tinh này, nhưng là tại lợi ích trước mặt, hắn vẫn là lựa chọn tiền. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mã Tài gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay cầm tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân đưa nó chết dẫm nhập bùn trong đất. Động thủ, trong mắt của hắn bắn ra từng đạo lục quang. Cộp cộp cộp, thoáng chốc, từng đạo nóng rực hỏa quang tại bốn phía vang lên. Một cái đem súng ống phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi. Bụi đất tung bay, vô số đạn xuyên giáp hướng kim tiền báo bên kia bắn tới. Trong một chớp mắt, kim tiền báo chỗ gốc cây kia trong nháy mắt thì biến thành cái sàng. Kim tiền báo tắm rửa tại mưa bom bão đạn bên trong. Hai bên nhảy lên, tránh né viên đạn công kích. Nó động tác linh hoạt, giống như gió mát, những viên đạn kia căn bản không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Mã Tài nhẹ hừ một tiếng. Có người một đầu ẩn núp độc xà dự phán tốt kim tiền báo vị trí sau thoáng cái lao ra. Bành, hắn nhất quyền ném tại nó trên gương mặt. Kim tiền báo nhất thời thì cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài. Nó trên không trung lăn lộn, biến thành một cái người đầu báo thân thể xích quả nam tử rơi xuống đất. Đầu báo lắc lắc đầu, trong mắt bắn ra hung quang, nứt ra răng nhọn. Lại hướng Mã Tài đánh tới. Lúc này, Mã Tài khóe miệng hơi hơi dương lên, đánh một cái búng tay. Nhất thời bốn phía gió dục mây vần, một trương bích lục lưới lớn từ không trung rơi xuống, đem đầu báo bao phủ cùng một chỗ. Đầu báo nhất thời bị trói buộc thành một đống tại trên mặt đất. Ngươi bị ổi, đầu báo gầm nhẹ nói. Mã Tài ngồi chồm hổm trên mặt đất, đốt một điếu thuốc cười lạnh nói, chỉ cần có thể bắt lại ngươi là được. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường. Mơ tưởng, đầu báo đối với hắn nhe răng đạo. Mã Tài sắc mặt cứng đờ, nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục với ta hoặc là chết. Vậy ngươi vẫn là giết ta. Ta khinh thường cùng ngươi loại tiểu nhân này làm bạn. Lão đại, cùng hắn đối nói cái gì? Để cho ta nhấp một trái lựu đạn tại nó trong miệng. Nổ chết nó, chúng ta ăn báo thịt. Hắn thủ hạ nắm bắt một trái lựu đạn, không có hảo ý phía trên đầu báo nói ra. Mã Tài nhìn lấy đầu báo khẽ cười nói, ta cho ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Cần nghĩ kỹ, lão lục, dẫn người đi phụ cận tìm kiếm dị quả. Được. Nói đem lựu đạn nhét đầu báo trong miệng người kia lập tức nịnh nọt cười nói. Vội vàng mang người hướng bốn phía mà đi. Ngươi đang tìm cái chết. Đầu báo cả giận nói. Mã Tài ngồi xổm tại đầu báo trước mặt phun ra vòng khói. Trước kia là không muốn cùng ngươi tranh giành, nhưng là hiện tại không phải do ngươi. Những cái kia dị quả, ta tất cả đều muốn. Có thể à? Ta lại không nói không cho ngươi. Chỉ bất quá, nhìn ngươi về sau có hay không mạng cầm. Có ý tứ gì? Mã Tài cau mày hỏi. Đầu báo lại ha ha cười lạnh một tiếng đem đầu lại đến một bên. Mã Tài tính cách đa nghi, luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an. Một tay lấy đầu báo đầu bài chính. A hỏi, đem lời cho lão tử nói rõ ràng. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Ngươi giết chết ta à? Đầu báo không sợ hắn uy hiếp, trống liếc trong mắt nói ra. Ngoặc kép, Mã Tài tức giận đem đầu báo đầu hung hăng đập tại thứ ba. Không lâu sau đó, hắn thủ hạ thì toàn bộ trở về. Lão Lục hưng phấn hướng Mã Tài tranh công, cười nói, lão đại, tìm tới hơn 20 mai dị quả, đều không bị đầu báo ăn. Mã Tài nghe vậy, không có lộ ra nét mừng, ngược lại càng thêm lo lắng. Dị quả đối với dã thú tiến hóa cực kỳ trọng yếu. Nhưng là tại đầu báo lĩnh địa bên trong thế mà còn có nhiều như vậy dị quả. Lệnh hắn không thể tưởng tượng. Lão đại làm sao? Lão Lục nhìn mặt mà nói chuyện bản sự không nhỏ. Nhìn đến Mã Tài sắc mặt không đổi, thì cẩn thận hỏi, không có gì. Hồi doanh địa, Mã Tài nói ra, Lão Lục nhìn về phía mặt đất đầu báo. Nó làm sao bây giờ? Trước giữ lấy nó, tốt. Lão Lục gặp Mã Tài đi ra, lập tức bắt chuyện hai người kéo lấy đầu báo phía trên bọn họ giấu ở rừng rậm trực tiếp đón xe bên. Trong, từng trận xe hơi khởi động thanh âm giữa khu rừng vang lên. Dần dần biến mất giữa khu rừng. Vương Đại Đông, bản đế muốn về Tích Limakan sa mạc. Các loại đi thánh tịch vườn thời điểm hội bảo ngươi. Lăng Đông ngồi đứng tại trần ra cửa chính. Đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông gật đầu. Không có vấn đề. Sau đó, Lăng Đông ngồi trực tiếp ngự không rời đi. Tốc độ rất nhanh. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Trần Triệt bọn họ. Cười nói. Không dùng đưa. Trần Triệt bọn họ cùng Vương Đại Đông hàn huyên một hồi. Sau cùng Vương Đại Đông nhìn lấy Trần Huyền Tâm. Xoa bóp hắn mặt, cười nói, gọi ca ca, tổ gia gia gặp lại, dựa vào, chấm ngoặc kép, ngồi lên phi cơ, hoa mấy giờ trở lại Giang Đô, cái mông mới đưa ngồi xuống, Long Kiệt thì lập tức tìm tới cửa, Vương huấn luyện viên, hắn mang theo cảnh viên, cho nên xưng hô cũng thay đổi, Vương Đại Đông đem bọn hắn bỏ vào môn, để bọn hắn sau khi ngồi xuống. Nhìn lấy Long Kiệt nói, Long Kiệt, ngươi có phải hay không tại nhà ta đựng máy giám sát? Ta mới trở về, các ngươi thì tìm tới cửa. Long Kiệt vội vàng cười làm lành nói, không có không có, Vương Đại Đông chỉ là trêu chọc một chút. Ai dám tại nhà hắn đựng máy giám sát? Nói đi, chuyện gì hùng hùng hổ hổ tìm ta? Long Kiệt lập tức nghiêm mặt nói, là như vậy. Chúng ta người trong bóng tối điều tra, phát hiện Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn dị quả đều là đi qua Đài Bắc quay vòng đến Giang. Đô, qua tay người nào? Vương Đại Đông nhất thời đến tinh thần. Hồng gia, Long Kiệt đạo, quả nhiên, Vương Đại Đông đôi mắt ngưng lại, nhất thời thì đoán được. Long Kiệt nói tiếp, gần nhất chúng ta tiếp vào tin tức. Có một nhóm dị quả sẽ xuất hiện tại Giang Đô Cảng Khẩu. Kế hoạch chúng ta đem nhóm này dị quả đập lưu lại. Tốt, Vương Đại Đông gật đầu đáp ứng. Dị quả cái này thị trường là hàng cấm. Cho nên chỉ cần tra được thì sẽ rời đi không thu. Hắn muốn nhìn một chút Ngô Sai lại là phản ứng gì. Long Cục, người phụ trách hành động quy tắc chi tiết. Có cái gì không hiểu rõ bên trong nói cho ta biết. Ta phút chốc tức đến. Tốt, ta lập tức liền đi an bài. Long Kiệt bọn người đứng dậy nói ra. Sự kiện này cần kỹ càng quy hoạch. Trong này thì để bọn hắn đi đau đầu. Đặt ở Vương Đại Đông cũng là ổn thỏa buông cần. Làm vung tay trưởng quỹ là được. Vương huấn luyện viên, vậy chúng ta đi trước. Long Kiệt bọn người đi tới cửa nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông phất tay để bọn hắn rời đi. Ngoài cửa, một cái cảnh viên cau mày nói ra. Long Cục, cái này Vương huấn luyện viên nhìn lấy cũng không có gì đặc biệt a. Long Kiệt nhất thời không vui nói ra. Chớ nói lung tung, Vương huấn luyện viên không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia cảnh viên bị quát lớn vài tiếng, có chút không phục. Bởi vì Vương Đại Đông tuổi tác nhìn lấy cũng liền so Long Kiệt lớn hơn một chút. Long Kiệt bọn họ là biết bản sự, nhưng là Vương Đại Đông bọn họ thì chưa quen thuộc.